anh đã để em đợi lâu như vậy. Anh sẽ không rời xa em nữa. Anh yêu em, Chu Cố. Từ Hy Thành ôm thật chặt Chu Cố vì khóc quá nhiều mà ngủ thiếp đi. Thấp giọng thủ thỉ, Cách Chương.